Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1256, chân tướng. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, được thôi, ta ngày mai làm xong việc liền lập tức trở về. Elizabeth cười gật đầu, nhỏ giọng nói ra, làm sự tình trọng yếu. Tô Dương cười nói, ta vẫn cảm thấy ngươi càng trọng yếu. Elizabeth nhu cười một tiếng, nói ra, A Dương tốt nhất rồi. Tô Dương cười đi lên trước, cúi đầu xuống đi tại nàng trơn bóng trên trán nhẹ nhàng một hôn. Vừa cười vừa nói, đi ngủ sớm một chút a, nhất định sẽ có cái mộng đẹp. Elizabeth nhắm mắt lại, Tô Dương trở lại cạnh ghế salon ngồi xuống. Hai mắt dần dần nhỏ nheo lại. Sáng ngày thứ hai Tô Dương liền rời đi vương cung. Elizabeth như thường lệ lên. Tô Dương không tại, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không quen. Buổi sáng hô một câu thân ái không có người nên. Nàng lúc này mới nhớ tới. Tô Dương đã ra đi làm việc. Tại thị nữ phục thị xuống tới giường. Rửa mặt một phen, thay đổi nữ vương bào. Đi vào trong sân, bầu trời vẫn như cũ là hôm qua bầu trời. Có thể không có người thương làm bạn. Hết thảy tựa hồ cũng biến đến không có gì đặc biệt lên. Elizabeth cảm thấy thật nhàm chán. Một người ngồi tại trong đình khởi sướng ngốc. Vô thanh vô tức ở giữa. Một đoàn hắc khí phiêu đãng mà đến. Canh giữ ở ngoài đình thị nữ đột nhiên ngã xuống. Elizabeth lập tức phát giác được động tĩnh. Quay đầu nhìn về phía ngoài đình. Thêu lông mày hơi hơi nhíu lên. Thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật đến. Hắc khí ngưng tụ, một tên thân thể xuyên áo giáp màu đen yêu diễm nữ tử xuất hiện tại ngoài đình. Chính là Ca Trần. Ca Trần hừ một tiếng nói, một mực ẩn núp lâu như vậy, rốt cục đợi đến tiểu tử kia rời đi. Ngươi còn không biết à, lúc trước giết chết trong thẻ tì đem ta phóng xuất ra cũng là hắn. Cái gì? Elizabeth bỗng nhiên đứng người lên, trầm giọng nói, điều đó không có khả năng. Ca Trần cười nói, không nên cảm thấy ta là tại châm ngòi quan hệ giữa các ngươi. Có phải là thật hay không ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Bất quá, ta tin tưởng ngươi cũng đã không có cơ hội. Ta sẽ giết ngươi, sau đó chiếm cứ hoàng thành, trở thành tinh linh tộc mới nữ hoàng. Mà ngươi, vẻn vẹn chỉ sẽ trở thành một cái lịch sử. Elizabeth lạnh lùng thốt, ta sẽ không để ngươi đạt được. Nói nàng liền tế ra vũ khí. Ca Trần hừ nói, ngươi tình trạng cơ thể ta còn không rõ ràng lắm à. Đừng xính cường, ngươi bây giờ là kéo không ra thánh cung. Đừng quên ta cũng là tinh linh hoàng tộc thành viên. Đối với thánh cung giải thậm chí so chính ngươi đều muốn sâu. Thoại âm rơi xuống, Ca Trần đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang xông lên trước. Nhẹ nhàng nhất trường khắc ở Elizabeth ngực miệng, làm cho Elizabeth tại chỗ thổ huyết bay rớt ra ngoài. Elizabeth vô lực co quắp tại trên ghế, nhìn về phía Ca Trần ánh mắt tràn đầy bi phẫn. Ca Trần lạnh lùng thốt, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Cái này đều là các ngươi thua thiệt ta. Nữ hoàng chi vị vốn chính là ta. Ngươi nói ngươi cái nào điểm so ra mà vượt ta. Thiên phú không bằng ta. Mưu lược không bằng ta. Tu vi không bằng ta. Mỗi cái phương diện cũng không sánh bằng ta. Cũng bởi vì những lão gia hỏa kia chủng tộc thành kiến mới đem nữ hoàng chi vị kế thừa cho ngươi. Đây hết thảy nguyên bản đều là ta. Đều là các ngươi thua thiệt ta. Ngàn năm trước kia ta thì thề, coi ta phục sinh trở về, chắc chắn đổ diệt trắng tinh linh nhất tộc. Ngươi, ngươi thật là tàn nhẫn. Elizabeth cắn răng, Ca Trần âm thanh lạnh lùng nói. Cái thế giới này vốn thì như thế. Năm đó thực lực của ta nhỏ yếu mới có thể luân lạc tới bị phong ấn ngàn năm xuống tràng. Hiện tại ta cũng để cho ngươi nếm thử năm đó ta bất đắc dĩ cảm giác. Elizabeth, ta sẽ để ngươi tộc nhân từng cái toàn bộ biến thành ta người hầu. tụ tập ngàn năm cừu hận, không diệt xong các ngươi trắng tinh linh nhất tộc ta làm sao có thể cam tâm. Elizabeth một mặt tuyệt vọng, nàng thầm hận chính mình bất lực, nếu như mình đủ cường đại, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Đột nhiên, mấy vệt sáng trắng đột nhiên buông xuống, bốn đạo nhân ảnh hiển hiện ra, lại là Tô Dương cửu vĩ thiên thiên long thỏ một hàng. A Dương, Elizabeth kích động kêu một tiếng, không có khả năng, ngươi không phải đã rời đi sao? Ca Trần thét lên, Tô Dương lạnh lùng thốt, ngươi cho rằng ta hội ngu như vậy sao? Nếu là không rời đi, ngươi sẽ chủ động hiện thân. Hắn một bên nói vừa đi về phía Elizabeth, thân thủ đỡ nàng dậy, ôn nhu nói, yên tâm đi, hết thảy có ta. Ca Trần âm thanh lạnh lùng nói, khinh cuồng Lưu Tô, không muốn giả mù sa mưa, trong thẻ tì là ngươi giết đến, ta cũng là ngươi phóng xuất, ngươi mới là tinh linh tộc địch nhân lớn nhất. Elizabeth nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, run rẩy lấy thanh âm nói ra. A Dương, cái này, đây hết thảy đều là thật sao? Tô Dương thở dài một hơi, chậm rãi nói, không sai, trong thẻ tì là ta giết đến, ca trần cũng là ta phóng xuất. Vì cái gì? Elizabeth trong mắt nước mắt lấp lóe, một mặt thương tâm tuyệt vọng, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, đều tại ta quá ngu, bị nữ nhân này mê hoặc. Hắn nói trong thẻ tì là vong linh ma pháp sư, ta tin là thật, cho nên đem hắn giết. Chỗ nào nghĩ đến cuối cùng ủ thành sai lầm lớn. Cũng chính là bởi vì dạng này, ta mới có thể tận hết sức lực địa thủ hộ tinh linh tộc, chỉ muốn dùng cái này để đền bù chính mình sai lầm. Elizabeth, là ta thật xin lỗi, hết thảy đều là ta sai. Ca Trần lạnh lùng thốt, giết cũng là giết, lại nhiều lý do đều là mượn cớ. Khinh cuồng Lưu Tô, ngươi mới là tạo thành tinh linh tộc hiện tại loại cục diện này kẻ cầm đầu. Elizabeth, ngươi đáng giận hẳn là nam nhân này mới đúng. Không, cái này không trách A Dương. Elizabeth đứng người lên, ánh mắt đột nhiên biến đến kiên định. A Dương là bị ngươi mê hoặc, ngươi không biết không tội. Hết thảy đều là bởi vì ngươi. Ca Trần âm thanh lạnh lùng nói. Vì người yêu, liền thị phi ân oán đều không phân sao? Cửu vĩ quang nhận dương lên, lạnh lùng thốt, là muốn đánh một trận sao? Ca Trần âm thanh lạnh lùng nói. Khinh cuồng Lưu Tô, chúng ta sự tình còn không tính xong. Tô Dương lạnh lùng thốt, ngươi muốn chiến ta liền chiến. Ta Tô Dương cho tới bây giờ đều không phải là loại người sợ phiền phức. Hiện tại ngươi không làm gì được ta, về sau ngươi càng không khả năng làm gì được ta. Nếu là ngươi muốn đánh nhau phải không? Vô luận hiện tại đánh hay là tương lai đánh, ta đều tất cả tiếp lấy. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, một mình ngươi căn bản đánh không lại ta cùng Elizabeth. Nghe vậy, Ca Trần ánh mắt chớp động, cuối cùng đành phải nói nghiêm túc. Hãy đợi đấy, Ca Trần đi. Tô Dương vịn Elizabeth, nhẹ nhẹ nhõm nói ra. Ta biết ngươi còn không có tha thứ ta, nhưng có một số việc, phát sinh cũng là phát sinh, ta cũng không muốn che lấp cái gì. Nếu là ngươi không chịu tha thứ ta, ta hiện tại liền đi. Elizabeth nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, thê vừa nói, vận mệnh vô thường. Không nghĩ tới ta ân nhân cứu mạng thế mà cũng là ta tinh linh tộc không đội trời chung cừu nhân. A Dương, ta muốn tha thứ ngươi. Có thể lại không biết làm như thế nào đi đối tinh linh tộc con dân đi nói. A Dương, ngươi nói cho ta biết. Ta phải làm gì? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.